Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Chu Qua Tiên Nam Nhân. Bởi vì trò chơi sinh tồn, Lạc Phàm biến thành trùng mũi tên chi, từ trước đó anh hùng phía sau, Bắc Cảnh Thần Vương, biến thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân, dù sao. Bởi vì trò chơi sinh tồn mà chết đi hơn 7.000 vạn người. Hơn 7.000 vạn cái hoạt bát sinh mệnh bởi vì hắn một cái đề nghị mà chết đi. Hơn 7.000 vạn cái gia đình bởi vì hắn mà cửa nát nhà tan. Bây giờ, dân chúng đối với hắn tiếng oán than dậy đất, cần một lời giải thích. Có thể, ai có thể nghĩ tới, hắn tuyệt không cho đại chúng một cái công đạo. Mà là nới một đoạn làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận tới. Không phục liền đến giết ta. Không có cái kia năng lực cũng đừng mù bức bức. Lời này mới ra, tựa như là nhóm lửa dân chúng trong lòng phẫn nộ dây dẫn nổ đồng dạng. Để dân chúng đều giận, nhìn một cái hắn nói lời này. Đây là người có thể nói ra đến sao? Lạc Phàm quá phách lối. Không có chút nào đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Cuồng vọng đến cực điểm, như thế không coi ai ra gì hạng người, có tư cách gì đảm nhiệm Bắc Cảnh chi chủ? Toàn bằng người yêu thích, liền hại chết 7.000 vạn người, phạm sai lầm mà không biết hối cải, thậm chí không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Loại người này hẳn là thiên đao vạn quả. Vô số người công khai nhục mạ Lạc Phàm, đương nhiên, cũng có một bộ phận người là duy trì Lạc Phàm, một người trẻ tuổi công khai tại trên mạng phát ra tiếng. Lạc thần rất phách lối, nhưng coi như thế thì phải làm thế nào đây? Các người nhìn hắn không thuận mắt liền đi đem hắn giết a. Âm thầm mù bức bức đây tính toán là cái gì bản lĩnh? Một đám rác rưởi mà thôi. Các ngươi coi là cái kia Chu Qua Tiên Nam Nhân sẽ đem các ngươi để ở trong mắt sao? Ta một mực rất ngưỡng mộ Lạc Thần, bởi vì trong lòng ta, hắn là thật anh hùng, nhưng bây giờ xem ra, hắn không phải anh hùng, mà là một vị kiêu hùng, một vị Chu Qua Tiên kiêu hùng. Vì cái gì? Vì cái gì có nhiều như vậy thánh mẫu? Dù là Lạc Thần lần này hại chết mấy chục triệu người. Có thể thì phải làm thế nào đây? Thuận vì phàm, nghịch vì tiên, đây là tu chân giả ở giữa giết chóc, cùng phàm nhân không quan hệ, vì cái gì nhiều người như vậy đều có bị ép hại chứng vọng tưởng. Nghĩ đến trò chơi sinh tồn sẽ phát sinh trên người các ngươi. Các ngươi xứng sao? Có tư cách gì tham gia trò chơi sinh tồn? Ta liền hiếu kỳ, các ngươi tại sao phải phun Lạc Thần? Chẳng lẽ cả nhà các ngươi đều lần này trò chơi sinh tồn chung ngỏm củ tỏi rồi. Coi như thế, cái kia Chu Qua Tiên Nam Nhân sẽ phản ứng các ngươi sao? Rất nhiều người khả năng quên, Lạc Thần chính là Bắc Cảnh chi chủ, xuất lĩnh dưới trướng 3.000 huyết bào trấn thủ Bắc Cảnh. Là bọn hắn tồn tại, mới khiến cho các ngươi có ra có thể về, mới khiến cho các ngươi sinh hoạt mỹ mãn. Vì cái gì, làm người muốn quên gốc? Tại sao phải bởi vì chỉ là 7.000 vạn tu chân giả chết đi mà chỉ trích thậm chí nhục mạ cái kia? Chu Qua Tiên Nam Nhân. Cái kia Chu Qua Tiên Nam Nhân có thể từng đã sát hại một cái vô tội phàm nhân. Theo ta thấy, những cái được gọi là tu chân giả cho dù chết tuyệt ta cũng không hiểu ý sinh thương hại chi ý. Đúng vậy. Ta chính là như thế lòng dạ ác độc, bởi vì ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên 18 năm trước những cái kia tu chân giả lăng nhục người. Bình thường hình ảnh, các ngươi chẳng lẽ quên đi chuyện lúc trước sao? Đoạn lịch sử kia, không nên bị lãng quên. Tu chân giả tính mệnh không nên đáng giá chúng ta đồng tình. Không nên bởi vì bọn hắn chết đi, mà đi chửi bới Lạc Thần. Chớ nói 7.000 vạn người, liền xem như trên đời này tu chân giả chết hết, cũng không có tư cách cùng Lạc Thần đánh đồng. Hắn thuở nhỏ liền đợi tại Bắc Cảnh luyện ngục, một đợi chính là 18 năm, vì cái này Thái Bình thịnh thế trả giá qua quá nhiều vất vả. Bao vây chúng ta ra quốc Sơn Hà, để vô số người có gia có thể sẽ, để vô số nhân gia đình mỹ mãn, mà kia hơn một ức tu luyện giả, bọn hắn có thể từng giết qua một cái dị tộc, cái kia không có trong bóng tối làm qua chuyện ỷ thế hiếp người. Vì cái gì các ngươi đối một đám tầm thường vô vi sinh mệnh nhân từ như vậy? Lại xem nhẹ Lạc Thần lập hạ công lao hãn mã. Các ngươi coi là thật quên đi cái này Thái Bình thịnh thế là ai đến bảo vệ sao? Nếu như là dạng này, các ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như là dạng này, Lạc Thần cùng Bắc Cảnh 3000 huyết bào thủ hộ phiến thiên địa này ý nghĩa lại là cái gì? Các ngươi dạng này liền không sợ bọn họ thất vọng đau khổ sao? Là ai nói muốn đem cái kia chu qua tiên nam nhân thiên đao vạn quả? Giết chết hắn phía sau ngươi đi Bắc Cảnh trấn áp dị tộc sao? Tới tới tới, ngươi đứng ra, không cần trốn bàn phím đằng sau. Để đại gia nhìn xem ngươi là có hay không trường ba đầu sáu tay. Con mẹ nó ngươi làm sao như thế sâu a? Lạc Phàm có một câu không có nói sai. Chỉ cần lòng người bất tử, công đạo tự tại lòng người. Những người này mở miệng một tiếng chu qua tiên nam nhân. Trực tiếp tại trên mạng nhấc lên một đợt thủy triều. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều người hắn vẫn y như là đáng chết. Vẫn y như là nên bầm thây vạn đoạn. Có thể chu qua tiên nam nhân. Cái này sau cái chữ lại giống như là một tòa núi lớn. Ép tất cả mọi người không thở nổi. Đây là một cái trước mắt mà nói không người có thể siêu việt chiến tích. Mà lại liền ngay cả ba vị thần vương cũng thừa nhận không bằng Lạc Phàm. Cho nên, coi như Lạc Phàm phách lối không ai bì nổi lại có thể thế nào? Coi như người trong thiên hạ đều muốn giết hắn lại có thể thế nào? Thực lực của hắn cũng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích. Đi qua chuyện này, ta đối Lạc Thần lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hắn là một cái khả kính người. Chỉ vì trong lòng của hắn công bằng, hắn để mặc ra tất cả mọi người phế bỏ tu vi. Lại sao là không muốn để bọn hắn tham gia trò chơi sinh tồn? Mọi người đều biết, viêm tộc áp đảo thế gian tất cả quy tắc phía trên. Cho dù là bọn họ không hủy bỏ tu vi, cũng không cần tham gia cái gọi là trò chơi sinh tồn. Bởi vì, đây là viêm tộc đặc quyền. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, không muốn thân nhân của mình ỷ là viêm tộc thân phận bên ngoài rêu rao khắp nơi. Như đúng như đây, đối với cái khác tu chân giả đến nói công bằng ở đâu? Hủy bỏ thân nhân mình tu vi, chỉ vì cho những người khác một cái công bằng, loại người này coi là thật đáng kính nể. Về phần Hồ Đại Hải trước đó lời nói, có độ tin cậy lại có bao nhiêu? Dù là Lạc Thần thật ban cho bọn hắn đan dược, ai dám nói bọn hắn không có uống vào? Ai dám nói lúc trước hắn dẫm nát kia mấy khỏa đan dược chính là Lạc Thần cho? Nói thật, Lạc Thần danh tự đối với chúng ta mà nói đều là như sấm bên tai. Nổi tiếng tồn tại, tất cả mọi người không có mắt thấy qua Lạc Thần tôn vinh. Nhưng bằng mượn hắn đi vào thế tục ở giữa đủ loại sự tích đến xem. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa cho một ít người đan dược. Cho nên, có ít người, cùng lời hắn nói, liền xem như trò cười nhìn xem. Nghe một chút đi, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện. Tấm kia da dê sách cổ là 30 Tết giữa trưa xuất hiện tại không trung. Trò chơi sinh tồn là ngày kế tiếp mở ra. Khoảng cách hơn 10 giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng khoảng thời gian này hoàn toàn có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như, ba vị thần vương đồng thời đứng ra, bác bỏ ra dê sách cổ nội dung, hủy bỏ trò chơi sinh tồn. Có thể, làm sao bọn hắn chưa từng xuất hiện? Làm sao đợi đến trò chơi sinh tồn kết thúc về sau mới làm sáng tỏ đây hết thảy? Cơ Chí thần vương, Mục Vũ thần vương, Ô Cừu thần vương. Các ngươi có cần hay không cho người trong thiên hạ một lời giải thích? có vị lão giả công khai phát ra tiếng, đưa ra một cái cực kỳ sắc bén vấn đề, trực chỉ ba vị thần vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.